Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, tin tức. Nhiếp Phá nói, ta thấy được ngươi cùng Mafarian, còn có Tròm Bạch Dương chiến đấu, ngươi biết rõ đối phương muốn cái gì cũng rất bình thường. Bất quá, ngươi biết rõ thanh kiếm kia tác dụng sao? Diệp Sát lắc đầu, hắn cái này đích xác là không biết rõ, mà lại, Diệp Sát rất ngạc nhiên. Nhiếp Phá nói, Mafarian cùng Đông Phương Ngọc tìm ngươi nguyên nhân đều như thế. Cũng là vì thanh kiếm kia. Đồng thời, ta biết rõ một chút nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, chúng ta đều biết rõ Đông Phương Ngọc có nhật nguyệt giữa trời. Nhưng thực tế trên Đông Phương Ngọc mạnh nhất là, Diệp Sát xen vào nói, là kiếm, ta biết rõ, ta cùng Đông Phương Ngọc giao thủ qua, mà lại, lý luận trên ta còn giết rồi hắn một lần. Nhiếp Phá nói, cái này là nặng chút, nghe nói Đông Phương Ngọc trước đó cũng là bình thường hành khách. Nhưng thứ hai đứng liền trở thành nhân viên phục vụ rồi. Thứ ba đứng thành vì thừa vụ trưởng, dựa vào là chính là vô cùng cường đại kiếm thuật, mà Đông Phương Ngọc kiếm thuật, toàn bộ đến từ trong thanh kiếm kia. Ồ, Diệp Sát nói, hắn không có ở tử vong đoàn tàu trên đổi đồ vật sao? Nhiếp Phá nói, cái này cũng không rõ ràng rồi, nhưng này thanh kiếm là Đông Phương Ngọc trọng yếu nhất đồ vật không thể nghi ngờ. Lại cụ thể ta cũng không biết, mà lại, đây cũng không phải là thanh kiếm kia duy nhất nguyên nhân trọng yếu. Diệp Sát nói, còn có cái gì? Nhiếp Phá nói, thanh kiếm kia có thể là một cái chìa khóa. Này chìa khóa đến cùng là dùng để làm gì? Thật có lỗi, ta cũng không biết rõ. Nhưng căn cứ ta biết rõ tin tức, mà Mafarian muốn thanh kiếm kia, lại cũng không là vì rồi Đông Phương Ngọc kiếm thuật năng lực, mà là bởi vì đó là cái chìa khóa. Mà lại, còn có một cái càng địa phương trọng yếu. Diệp Sát gật đầu ra hiệu mình tại nghe. Nhiếp Phá nói, người giết chết rồi đoàn tàu trưởng một lần, có đúng không? Diệp Sát nói, đại khái a, ta cũng nói không chính xác lúc đó đoàn tàu trưởng phải chăng chết rồi. Nhiếp Phá nói, đoàn tàu trưởng là giết không chết, chí ít đồng dạng thủ đoạn là giết không chết đoàn tàu trưởng. Ta không biết là có hay không còn có cái khác giết chết đoàn tàu trưởng phương pháp. Nhưng là, thanh kiếm kia là có thể giết chết đoàn tàu trưởng một cái phương pháp. Diệp Sát nhíu chặt lông mày. Mặc dù trước hai cái tin tức đã để Diệp Sát rất kinh ngạc. Nhưng là, tin tức này mới là đứng đầu nổ. Diệp Sát không biết rõ như thế nào hình dung chính mình tâm tình. Hoặc là nói, không có một cái nào chính xác từ ngữ có thể hình dung. Kinh ngạc, ngạc nhiên, mừng rỡ loại hình, khả năng đều có, thậm chí cũng có hoài nghi. Hoài nghi Nhiếp Phá nói lời. Đến cùng có mấy phần tính chân thực, Nhiếp Phá cũng không gấp, tựa hồ đang đợi Diệp Sát tiêu hóa những thứ này. Một lát sau, Diệp Sát nói, còn gì nữa không? Nhiếp Phá nói, cuối cùng còn có hai câu nói, này tại tử vong đoàn tàu trên cũng không tính bí mật gì. Nhưng đối với ngươi mà nói, ta cảm thấy rất trọng yếu, là đoàn tàu trưởng nói, Diệp Sát nói, ngươi nói. Nhiếp Phá nói, câu đầu tiên, các người nghĩ vĩnh sinh sao? Diệp Sát nói, vĩnh sinh. Nhiếp Phá gật gật đầu tiếp tục nói, làm tử vong đoàn tàu đến nơi chạm cuối cùng thời điểm, các người liền có thể đạt được vĩnh sinh. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh nói, đối với người nào nói? Nhiếp Phá nói, tất cả nhân viên phục vụ, đương nhiên, thừa vụ trưởng. Còn có phó đoàn tàu trưởng, về phần tử vong thùng xe người là không biết rõ, ta không được rõ lắm rồi. Đoàn tàu trưởng là dùng thanh âm thần bí phương thức nói. Có thể phân biệt ra được là bởi vì, đó là đoàn tàu trưởng âm thanh, mà không phải thanh âm thần bí loại kia cơ giới. Không có có cảm tình giọng nói tổng hợp, Diệp Sát nói, nói cách khác. Tử vong đoàn tàu muốn đến nơi chạm cuối cùng rồi sao? Nhiếp Phá nói, không biết rõ, nhưng là, rất nhiều người là như thế suy đoán. Cho nên, gần nhất tử vong đoàn tàu cùng như bị điên. Bởi vì, đoàn tàu trưởng lời này bên trong lộ ra tới một cái rõ ràng tin tức. Hiển nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể có được vĩnh sinh. Đoàn tàu trưởng dùng rồi, khả năng, cái từ ngữ này. Diệp Sát đưa tay nặn rồi nặn sống mũi. Sau đó nói, Noe sứ đồ, Diệp Sát không có chứng cứ, nhưng là có chủng cảm giác. Tựa hồ từ Noe sứ đồ xuất hiện bắt đầu. Hết thảy từ Noe sứ đồ xuất hiện, bắt đầu trở nên không đồng dạng. Sứ đồ đi lại phương diện cho rằng hết thảy căn nguyên là Noe sứ đồ. Như vậy, đoàn tàu trưởng đâu? Đoàn tàu trưởng đến cùng là ai? Biết chút ít cái gì? Diệp Sát luôn cảm thấy, tử vong đoàn tàu đi đến trạm cuối cùng ý tứ, cũng không có đơn thuần như vậy. Nhiếp Phá nói, đối với tình báo còn hài lòng không? Diệp Sát nói, đồ vật là ngươi, ta sẽ rời đi nơi này. Chờ một chút, Nhiếp Phá nói, giao dịch vẫn chưa hoàn thành. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không muốn để ta giúp ngươi đi lấy đồ vật à? Nhiếp Phá nói, tại sao lại không chứ? Đảo trên còn có chút tên phiền toái. Diệp Sát vui rồi, cười lấy chỉ chính mình nói, ha ha, ta thế nhưng là sứ đồ đi lại. Sứ đồ đi lại sẽ không theo ta nói giao dịch. Nhiếp Phá nói, mà lại, không tốt chỗ sự tình. Ta sẽ không để cho ngươi làm. Nơi này có kiện tốt đồ vật, cụ thể là cái gì không rõ ràng, nhưng cùng những cái kia khô lâu có quan hệ. Ô, Diệp Sát đến rồi chút hứng thú nói, không phải cùng cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm có quan hệ sao? Cũng có quan, Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói. Diệp Nguyệt nói, trừ rồi cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm thần kỳ lực lượng, còn có cái khác đồ vật. Người cũng biết rõ, siêu thể nhân loại cảm giác tại một chút phương diện vượt xa qua chúng ta. Diệp Sát gật đầu nói, cần lấy ta làm cái gì? Nhiếp Phá nói, ngươi nhìn thấy tàu ma rồi, đúng không? Diệp Sát gật đầu, Nhiếp Phá nói, tàu ma mỗi cái buổi tối giống nhau thời gian đều sẽ xuất hiện. Cái này là Diệp Nguyệt hủy thuyền nguyên nhân, nếu như ngươi có hứng thú. Vậy liền ngày mai gặp, nếu như không có hứng thú, như vậy, lần sau gặp, hy vọng lần tiếp theo chúng ta còn có thể như thế hữu hảo mặt đối mặt nói chuyện. Diệp Sát giật, mình, khó trách Diệp Nguyệt hủy diệt thuyền rút rồi. Camiscope công ty người nhìn thấy tàu ma bị hủy cũng rút rồi. Nguyên lai cơ hội không chỉ một lần. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, gặp lại, Nhiếp Phá nói. Gặp lại, Diệp Sát hướng về biển sườn núi phía dưới đi đến. Minh Hải chạy chậm đến đuổi kịp Diệp Sát. Minh Hải nói, thật cứ tính như vậy. Nếu như không đem đồ vật mang về, tình cảnh của ngươi có thể sẽ có chút hỏng bét. Diệp Sát cười nói, ngươi lại biết chút ít cái gì? Minh Hải nói, xin nhờ, ta không ngốc, ngươi tại sứ đồ đi lại bên kia là thế nào cái tình trạng? Ta nhìn những người khác thái độ đối với ngươi cũng có thể đoán được mấy phần. Lần này là cái cơ hội biểu hiện. Ngươi biểu hiện tốt rồi. Bọn hắn mới sẽ đối ngươi đổi mới. Diệp Sát nói. Thứ nhất, ta không quan tâm bọn hắn đối với ta là thái độ gì. Không có sứ đồ đi lại. Ta như cũ có thể sống rất thoải mái. Này một chút ta không phủ nhận. Minh Hải cười đùa tí tửng. Nói. Cùng lắm thì chúng ta là một mình, ai sợ ai a? Bất quá, cảm giác có chút ngốc, thật không cho từ cảng thành chạy đến, lại chạy trở về, ta không nói muốn cùng ngươi mù lăn lộn, ngươi muốn trở về cũng là chính mình trở về. Diệp Sát nói, thứ hai, nhiệm vụ của lần này, ta có thể sẽ chết, nhưng tuyệt đối không có khả năng thất bại. A, Minh Hải ngạc nhiên nói. Vì cái gì? Diệp Sát nói, bởi vì ta có dư thừa cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.